Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 219, cảm giác bị bỏ rơi. Góc truyện audio.com, edit, Bạch Linh, thuận lợi học trong 2 tiếng. Diệp Oản Oản cảm thấy thỏa mãn, tiếp tục về phòng tự mình luyện tập. Thời gian thoáng qua, Diệp Oản Oản như si đắm chìm ở trong đại dương kiến thức. Đảo mắt tới khuya, cũng nên trả học phí thôi. Tuy rằng vừa nãy mới nói, thành giao, với khí thế nuốt núi nuốt sông. Nhưng thật ra tới lúc này cô vẫn có chút sợ hãi. Đặc biệt lần này Tư Dạ Hàn còn nói câu, tôi chỉ là người đàn ông bình thường. Lề mề tắm rửa xong, Tư Dạ Hàn cũng không thúc giục. Diệp Oản Oản chờ đến sốt ruột, không nghĩ sẽ đi tìm anh ta. Vì thế liền gọi điện thoại. Cùng lúc đó, thư phòng, Hứa Dịch đang báo cáo công tác như lệ thường. Một lát sau, Mạc Huyền cũng tới. Cửu gia, ngài gọi tôi, chưa tới giờ ngủ của cửu gia. Sao lại kêu cậu ta tới sớm vậy? Tư Dạ Hàn nâng mắt lên, nhìn về phía Mạc Huyền đối diện nói một câu. Kể từ hôm nay, cậu tạm thời không cần tới nữa. Mạc Huyền vừa nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Hả? Không cần tới? Vậy bệnh của cửu gia ngài? Hứa Dịch đang đọc văn kiện cũng tràn đầy kinh ngạc. Trạng thái của ông chủ trong khoảng thời gian này cũng không tốt lắm. Sao đang yên đang lành đột nhiên lại không cho Mạc Huyền tới nữa? Ông chủ tìm được bác sĩ tốt hơn ư? Hứa Dịch hỏi. Mạc Huyền nhíu mày. Không phải cậu ta khoe khoang, nhưng trên phương diện thôi miên này, cậu ta dám xưng thứ hai, tuyệt đối không có ai dám xưng thứ nhất, hẳn là không có khả năng tìm được bác sĩ tốt hơn. Lúc này, di động Tư Dạ Hàn đột nhiên vang lên, hai người nhìn nhau, điện thoại biểu hiện tên là tên của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đang ở nhà sao lại muốn gọi điện thoại? Đang nghi ngờ, liền mơ hồ nghe được đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Diệp Oản Oản. Chấm, ây, cái kia, Tư Dạ Hàn, em muốn hỏi anh một chút. Tí nữa ngủ cùng là em sang chỗ anh, hay là anh sang phòng em ngủ? Bởi vì trong thư phòng cực kỳ yên tĩnh, thế nên giọng của Diệp Oản Oản vô cùng rõ ràng. Hai người nghe xong tất cả đều sửng sốt một chút. Tôi xử lý xong một vài việc rồi tới tìm em. Tư Dạ Hàn cúp điện thoại. Ngay sau đó nhìn về phía Mạc Huyền tiếp tục mở miệng nói. Tiền lương cứ theo đó mà trả. Thời điểm cần tôi sẽ yêu cầu Hứa Dịch gọi điện thoại cho cậu. Nói xong liền để hai người đi ra ngoài. Cho tới tận khi Mạc Huyền đã ra khỏi thư phòng. Còn có chút phản ứng không kịp. Đây là cái tình huống gì? Hứa Dịch đồng tình mà chụp bờ vai cậu ta. Chấm, còn không rõ sao? Diệp tiểu thư hiện giờ đang học ngoại trú, không có người dạy học. Ý là, ông chủ đã có người ngủ cùng, cậu tạm thời không cần tới nữa. Sắc mặt Mạc Huyền tối sầm. Lời này của cậu sao tôi cứ thấy kỳ kỳ? Sao cứ có giác bị bỏ rơi vậy? Mạc Huyền trầm ngâm nói. Thật ra tôi cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Diệp Oản Oản lần này lại yên phận. Hơn nữa đột nhiên thức thời như thế. Cái này thật ra không giống tính tình của cô ấy lắm. Tôi còn nghĩ rằng lần trước cửu gia mất khống chế chạm vào cô ấy, cô gái ấy sẽ làm loạn tới thiên hạ đại loạn. Kết quả vậy mà lại bình thường tới nỗi không thể nào tin tưởng được. Chỉ sợ có điều gì đó khác thường. Hứa Dịch đương nhiên biết cậu ta nghĩ gì. Mặc kệ cô ấy có thông suốt hay không, nếu như cô ấy có nghĩ trốn hay không, cũng không có gì khác nhau. Cửu gia không có khả năng sẽ thả cô ấy đi. Nếu cô ấy muốn làm thương tổn cửu gia, chỉ sợ hoàn toàn không có khả năng. Mạc Huyền thở dài. Hai, tạm thời không tới cũng được. Cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi. Lúc tôi không ở đây, cậu chú ý nhiều tới tình huống của cửu gia rồi nói lại cho tôi. Nói không chừng cô gái kia có thể giải quyết khúc mắc của cửu gia đó. Tôi biết rồi. Hứa Dịch trả lời. Cách chương.